Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2184, chương 2185, muốn chết muốn sống. Đám người lúc này mới ý thức được, Diệp Viễn nửa canh giờ diệt sát mấy trăm đầu thâm uyên ma thú. Là khái niệm gì? Trong mấy trăm đầu thâm uyên ma thú này, còn có rất nhiều là thiên tôn cấp. Dựa theo vừa rồi giao thủ tình huống đến xem mà nói. Cho dù là thiên tôn nhất trọng thiên ma thú, cũng có thể ngạnh kháng thiên tôn nhị trọng thiên tồn tại. Hai bên xác minh lẫn nhau phía dưới, Diệp Viễn đến cùng làm như thế nào không thể tưởng tượng sự tình. Càng quan trọng hơn là, chỉ dùng một canh giờ a. Những cái kia thiên tôn tứ trọng thiên chính mình cân nhắc một chút. Nếu như bọn hắn đơn đả độc đấu, tuyệt đối là một trận chiến đấu, tốn thời gian hồi lâu, tiểu tử này thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trước đó, Lâm Trường Thanh ánh mắt bọn hắn cũng không có để ý. Nhưng là bây giờ, bọn hắn rốt cuộc để ý dài. Tiểu tử này, nhất định là thấy cái gì ghê gớm sự tình. Trường Thanh, ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì? Trịnh Dụ Phong đem Lâm Trường Thanh kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi, dù là qua cái này hồi lâu, Lâm Trường Thanh vẫn như cũ còn tại trong chấn kinh. Trước lúc này, hắn cũng không biết Diệp Viễn mạnh bao nhiêu, thế nhưng là mắt thấy Diệp Viễn đồ sát những này thâm uyên ma thú thời điểm. Hắn rốt cuộc minh bạch, Diệp Viễn cùng hắn đã hoàn toàn không phải người của một thế giới. Đồ sát hoàn toàn là một trường giết chóc. Những cái kia thiên tôn nhị trọng thiên thâm uyên ma thú, tại dưới tay hắn căn bản qua không được một hiệp. Hắn diệt sát đối phương, chỉ cần một quyền, Lâm Trường Thanh nói ra, Diệp Viễn có thể một quyền oanh sát thiên tôn nhị trọng thiên thâm uyên ma thú. Muốn giết hắn, hiển nhiên chỉ là trong nháy mắt sự tình. Mình rốt cuộc trêu chọc một cái như thế nào quái vật a? Khó trách Mộng Ly sư muội một mực đối với mình giữ một khoảng cách. Khó trách hắn chính mình ưu tú như vậy, Mộng Ly sư muội một mực thờ ơ. Nguyên lai, nàng lại có một cái yêu nghiệt như thế tình lang. Có phu như vậy, còn có ai có thể vào mắt của nàng? Thiên tài, xưng hô thế này ở trước mặt Diệp Viễn chính là một đống cứt chó. Trịnh Dụ Phong con ngươi đột nhiên co lại, hoảng sợ nói, đồ sát, đây chẳng phải là nói, hắn chí ít có thiên tôn tam trọng thiên đỉnh phong chiến lực. Lâm Trường Thanh lại là lắc đầu nói, ta hoài nghi, còn không chỉ, tê, đám người hít vào một ngụm khí lạnh, khó trách gia hỏa này lớn lối như thế, người ta là thật có phách lối vốn liếng a. Lúc này, lại không có người coi Diệp Viễn là thành tiểu bối đến đối đãi. Có thể lấy lực lượng một người diệt sát nhiều như vậy thâm uyên ma thú. Liền xem như Lý Nguyệt bọn hắn những này thiên tôn lục trọng thiên, cũng sẽ không nhẹ nhõm như vậy. Lý Nguyệt ánh mắt chớp lên, trầm giọng nói, những quái vật này, làm sao lại mạnh như vậy? Hoàn toàn không hợp với lẽ thường a. Khó trách. Trước đó tiến vào nơi này thiên tôn cảnh võ giả, một cái đều không có trở về. Trịnh Dụ Phong gật đầu nói, Diệp huynh đệ nói không sai. Chúng ta phía sau hành trình, cần phải gấp bội cẩn thận. Một khi chuyện không thể làm, nhất định phải lập tức lui ra ngoài. Kỳ thật, tất cả mọi người có chút nửa đường bỏ cuộc, nhưng đến bây giờ không thu hoạch được gì. Bọn hắn trở lại riêng phần mình thế lực cũng không tốt bàn giao. Chỉ có thể kiên trì đi tiếp thôi. Bất quá, để ngoài ý liệu của mọi người là, tiếp xuống hành trình, lại là lạ thường bình tĩnh. Đúng là không còn thâm uyên ma thú đến công kích bọn hắn. Nhưng mà chính vì vậy, mọi người bất an trong lòng, càng thêm mãnh liệt hơn. Lý Nguyệt trong lòng có chút bồn chồn, hỏi Diệp Viễn nói, tiểu tử, người trước kia gặp qua những quái vật này. Diệp Viễn gật đầu nói, gặp qua, những quái vật này rốt cuộc là thứ gì? Còn có, người ở đâu gặp qua những quái vật này? Lý Nguyệt nói, Diệp Viễn thản nhiên nói, không thể trả lời, ngươi. Lý Nguyệt nghe vậy không khỏi cứng lại, cả giận nói, chảnh cái gì chứ, ngươi tiểu tử này, không nhưng thấy qua những quái vật này, còn có thể hấp thu ma sát chi khí. Theo ta nói, ngươi khẳng định là cùng quái vật cùng một bọn. Lời vừa nói ra, chúng thiên tôn không tự chủ được cùng Diệp Viễn kéo dài khoảng cách. Hoàn toàn chính xác, Lý Nguyệt cái suy đoán này, để mọi người lòng sinh điểm khả nghi. Diệp Viễn, rất cổ quái, Lý Nguyệt nhìn thấy một câu cô lập Diệp Viễn, không khỏi trong lòng một trận đắc ý. Ai ngờ, Diệp Viễn căn bản cũng không để ý đến hắn, thẳng đi về phía trước. Lý Nguyệt bị Diệp Viễn cử động không nhìn này, triệt để chọc giận, tiểu tử, bản tôn đang cùng ngươi nói chuyện. Ngươi nghe thấy được không đó? Lý Nguyệt giận dữ nói. Diệp Viễn vẫn như cũ không để ý tới hắn. Hắn làm sao biết Diệp Viễn bây giờ căn bản liền không có tâm tư cùng hắn chơi loại trò chơi này. Hắn tất cả tâm tư đều đặt ở tìm kiếm Ly Nhi phía trên. Đối với chung quanh dấu vết để lại, Diệp Viễn tuyệt không sẽ bỏ qua. Chỉ tiếc cho tới bây giờ Diệp Viễn cũng không có phát hiện tình huống như thế nào. Dưới cơn thịnh nộ, Lý Nguyệt khí thế bộc phát, liền muốn ra tay với Diệp Viễn. Nhưng vào lúc này, trong đêm tối một đạo hắc quang hiện lên. Oanh, Diệp Viễn đứng thẳng chỗ, đúng là bị nện một cái hố to. Tất cả mọi người biến sắc, đã thấy một cái thâm uyên ma thú đứng ở Diệp Viễn trước đó đứng yên địa phương. Mà Diệp Viễn đã không biết tung tích, chẳng lẽ Diệp Viễn cứ như vậy bị giết? Bất quá, bọn hắn không kịp nghĩ nhiều, bởi vì bọn hắn xung quanh đột nhiên thoát ra một đoàn thâm uyên ma thú, khoảng chừng mấy chục con nhiều, mà lại mỗi một đầu khí tức đều thập phần cường đại, vậy mà tất cả đều là thiên tôn cảnh trung kỳ thực lực. Một đám thiên tôn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bọn hắn bị bao vây, một cỗ tâm tình tuyệt vọng ở trong thiên tôn lan tràn. Những này đều là thiên tôn cảnh trung kỳ thâm uyên ma thú a. Dựa theo bọn hắn trước đó gặp phải tình huống phán đoán, bọn hắn những người này căn bản một tia phần thắng đều không có. Đến rất đúng lúc, ta hỏi ngươi, các ngươi có hay không thấy qua tên nữ tử nhân loại này? Bỗng nhiên, trên ngọn cây, bóng người chớp động, Diệp Viễn lấy thần nguyên ngưng tụ ra Nguyệt Mộng Ly hình ảnh. Bất quá hắn lời này, lại là lấy thần hồn lạc ấn đối lại trước đánh lén hắn thâm uyên ma thú hỏi ra. Lúc trước hắn cũng ngửi qua những cái kia thiên tôn cấp thâm uyên ma thú. Thế nhưng là những thâm uyên ma thú kia căn bản không biết. Hiện tại, gặp được những này thực lực càng mạnh thâm uyên ma thú. Diệp Viễn mới lần nữa hỏi. Ha ha ha, nhân loại tiểu tử, bản tôn dựa vào cái gì cần hồi đáp vấn đề của ngươi? Ngoan ngoãn trở thành bản tôn thức ăn. Bản tôn một cao hứng, có lẽ sẽ nói cho ngươi. Cái kia thiên tôn lục trọng thiên cường đại tồn tại. Cười to nói, cái này thâm uyên ma thú. Khí tức cường đại nhất, hiển nhiên là này một đám thâm uyên ma thú thủ lĩnh. Thiên tôn lục trọng thiên, cơ hồ có thể quét ngang ở đây thiên tôn cường giả. Tiểu tử này, thế mà không chết, Lý Nguyệt giật mình nói. Hắn nhưng là biết, vừa rồi một kích kia khủng bố đến mức nào. Hơn nữa còn là đánh lén, đổi lại là hắn, cũng không có niềm tin tuyệt đối tránh thoát. Diệp Viễn, thế mà lông tóc không thương. Diệp Viễn thở dài, thu hồi Ly Nhi hình ảnh, thản nhiên nói, như vậy, chỉ có đánh tới các ngươi nói là dừng lại. Thâm uyên ma thú thủ lĩnh cười to nói, cuồng vọng tự đại tiểu tử, chỉ bằng các ngươi những này hèn mọn nhân loại, cũng nghĩ chiến thắng chúng ta vĩ đại thâm uyên ma thú. Diệp Viễn không để ý tới hắn, mà là đối với Lý Nguyệt bọn người hô, "Uy, các ngươi là muốn chết hay là muốn sống?" Lý Nguyệt sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, nói nhảm, đương nhiên là muốn sống. Bất quá chỉ bằng ngươi, có tư cách gì nói loại lời này? Diệp Viễn thản nhiên nói, muốn sống mà nói, cũng đừng có phản kháng. Dựa theo ta nói đi làm, muốn chết, vậy coi như ta không nói tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.